Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199, chương 201, giả mạo tiểu tỷ tỷ. Kêu gọi khí bên trong truyền đến Diêm thanh âm. Ngao Tương Đương cảm tạ các ngươi có thể tới. Nhìn, Ngao Tương Đương đậu đậu cao hứng nhìn chằm chằm Lý Tưởng. Cái kia nhỏ biểu lộ có ý tứ là tiểu bảo bảo nói không sai chứ. Diêm sẽ ngao a, bị che lấp miệng nhỏ sư sư cũng có chút nhỏ hưng phấn. Rất nhỏ địa điểm gật cái đầu nhỏ, tất nhiên Diêm đều ngao. Đó có phải hay không có thể để tỷ tỷ không muốn lại che lấy tiểu bảo bảo miệng nhỏ. Tiểu bảo bảo ngoan như vậy, hơn nữa đoán đúng, sư sư còn tại xoắn suýt bên trong. Cửa thang máy mở ra, đậu đậu chủ động buông lỏng ra tay nhỏ, đi đầu nhảy vào trong thang máy, tiếp lấy ca ca mang theo nàng cũng đi vào. Sư sư con mắt loạn chuyển, chằm chằm chằm chằm tỉ tỉ, lại sờ lên chính mình giành lấy tự do miệng nhỏ, đầu lưỡi liếm liếm, ngọt ngào, a, tỉ tỉ ăn trộm bánh kẹo, a Tương Đương trong thang máy không cần ấn phím, tự động đi vào 5 tầng 6, cũng chỉ có thể đến 5 tầng 6. Cửa thang máy vừa mở ra, Lý Tưởng liền thấy người mặc màu nâu quần thường cùng vàng nhạt bóng chày lĩnh áo jacket Diêm. Diêm thao một ngụm sứt sẹo tiếng Trung chào hỏi. Hello, thật cao hứng các ngươi có thể đến. Nghĩ, hoan nghênh ngươi, hạt đậu lão sư, hoan nghênh các ngươi Tương Đương. Đậu đậu ngẩng lên cái đầu nhỏ từ nhỏ đi lên từng bước dò xét Diêm. Phát ra sợ hãi than hoa hoa âm thanh. Thật cao ấy, Diêm thân cao hẳn là tại 190cm trở lên. Một đôi chân dài sắp có đậu đậu cao. Gà, kề mẫu người tốt Tương Đương, đậu đậu còn đang vì Diêm thân cao sợ hãi thán phục bên trong. Sư sư cả gan vượt nửa trước bước, vượt qua tỉ tỉ, ngẩng lên cái đầu nhỏ cùng cự nhân Diêm chào hỏi. Ngươi cũng tốt, ta đoán ngươi là muội muội, đúng hay không? Vì để cho tiểu muội muội không mệt mỏi như vậy, Diêm ngồi xổm xuống nói chuyện với sư sư. Ta là tỷ tỷ Tương Đương, lúc đầu 10 phần chắc chắn Diêm nghe sư sư nói nàng là tỷ tỷ. Màu xanh biếc trong mắt tràn đầy nghi hoặc, mặc dù hắn cùng đậu đậu sư sư tiếp xúc không coi là nhiều. Hai cái tiểu muội muội dáng dấp lại đồng dạng, nhưng là bởi vì tính cách khác biệt lớn. Tỷ tỷ hoạt bát hướng ngoại, muội muội dịu dàng ít nói hướng nội, Diêm có 8-9 thành nắm chắc sẽ không nhận lầm. Trước mắt cái này tiểu bảo bảo rõ ràng là dịu dàng ít nói hình. Một cái khác còn tại đối với hắn tán thưởng không thôi, tiểu muội muội rõ ràng là nghịch ngợm cái. Kia, sưng ăn mập chuyện, ngươi là đậu đậu? Diêm không xác định hỏi. Sư sư trên mặt lộ ra nghịch ngợm nụ cười. Gật gật đầu, lại lắc đầu, ngươi gật đầu lại lắc đầu. Đó là cái gì ý tứ? Diêm cảm thấy hắn không chỉ có làm không rõ ràng tiếng Trung. Hơn nữa khả năng cũng làm không rõ ràng nói đúng văn tiểu bằng hữu. Sư sư lắc đầu nói, ồ không phải đậu đậu, ồ là sư sư. Diêm nghe xong, càng thêm nghi ngờ, hỏi, sư sư là muội muội. Đậu đậu là tỷ tỷ, đúng hay không? Ta nhớ được là như vậy. Ai ngờ sư sư không chút do dự lắc đầu, nghiêm trang uốn nắn Diêm nói, ngươi sai rồi, kề mẫu ngươi sai ngươi biết không? Diêm nếm thử hỏi, sư sư là tỷ tỷ. Sư sư vui vẻ gật gật đầu, không có sai, sư sư là tỷ tỷ. A Tương Đương Lý Tưởng đứng ngoài quan sát, không nói một lời, liếc liếc còn ở vào sợ hãi thán phục bên trong Lý đậu đậu tiểu bằng hữu. Cái hài tử ngốc này có phải là ngớ ngẩn, còn đang vì nàng đời này nhìn thấy cao nhất người tán thưởng không thôi. Uy, tiểu bằng hữu, ngươi lại không tỉnh táo lại, tỷ tỷ bảo tọa liền bị sư sư cướp đi á. Tất nhiên làm tỷ tỷ chính mình không nóng nảy. Lý Tưởng cái này làm ca ca càng sẽ không chủ động nhắc tới. Bằng không thì lại là cùng một chỗ tranh chấp. Jim có chút hổ thẹn hướng sư sư xin lỗi. Không nghĩ tới luôn luôn trí nhớ tốt hắn. Tất nhiên phạm vào sai lầm lớn như vậy. Làm sao lại nhớ lầm song bào thai lớn nhỏ đâu. Quá không nên. Quá không lễ phép á. Quá không tôn trọng tiểu bằng hữu á. A có quan hệ. Ghê mẫu. Ghê mẫu ta tha thứ ngươi rồi tương đương. Sư sư hào phóng lựa chọn tha thứ. Jim cùng nàng nắm chắc tay. Nói. Cảm ơn ngươi. Ta mời ngươi tới nhà ta. Nữ nhi của ta một mực tại chờ mong ngươi cùng ngươi muội muội. Mời đi theo ta có được hay không? Tốt vịt tương đương. Sư sư nghiêng đầu nhìn một chút Lý Tưởng. Đạt được Lý Tưởng sau khi gật đầu. Tùy ý Jim nắm hướng trong nhà hắn đi. Jim, đậu đậu, mời ngươi tới nhà ta làm khách. Đậu đậu, a, đậu đậu tỉnh táo lại. Cự nhân Jim đang gọi nàng. Làm gì a? Kê mẫu ngươi tiểu bảo bảo đâu? Tiểu bảo bảo ở đâu? Nàng còn tại bảo bảo trong xe sao? Đậu đậu đi theo Jim bên chân tò mò ba lạp ba lạp. Tại nàng trong nhận thức, Jim tiểu bảo bảo còn là cái thật nhỏ tiểu bảo bảo. Sư sư tiểu bất điểm đã rất nhỏ, Jim bảo bảo so sư sư còn nhỏ. Đây thật là nho nhỏ không điểm a. Jim như thế lớn, hắn bảo bảo lại nhỏ như vậy. Đây là xưng a mập chuyện. Mãi đến Ali xuất hiện tại các nàng trước mắt, đậu đậu giật mình ngẩng đầu từ trên xuống dưới dò xét. Này chỗ nào là ngồi bảo bảo xe tiểu bảo bảo? Cái này bảo bảo không chỉ so với sư sư lớn, so với nàng cũng lớn. Nàng kìm lòng không đặng nuốt nước miếng. Nàng vẫn muốn đến Jim gia sản tỷ tỷ, nhưng là hiện tại, muốn hay không kêu tiểu tỷ tỷ, nhớ đều liền làm đến. Đậu đậu tiến lên hai bước, ngoan ngoãn hô, tỷ tỷ tương đương tỷ tỷ ngươi tốt a, tương đương ta là đậu đậu. Cái này tiểu bảo bảo xem xét so với nàng lớn, lập tức ngoan ngoãn hô tỷ tỷ. Ali kế thừa Jim tóc vàng mắt xanh cùng cao thẳng nhọn mũi. Hơn nữa dáng người cao gầy, tay dài chân dài, cùng Jim khác biệt chính là nàng thân hình thon gầy. Không giống Jim như thế cao lớn vạm vỡ, tướng mạo cũng khác nhiều, trừ mũi giống, những bộ vị khác đều không giống. Jim là mặt chữ quốc, Ali lại là mặt trứng ngỗng, cằm thật nhọn. Lý Tưởng chú ý tới nàng giấu ở tóc vàng sau một đôi tai 10 phần đặc biệt, là điển hình tai chiêu phong, đặc biệt lớn, dạng này một đôi tai chiêu phong. Phối hợp Ali nhọn cái cằm cùng mắt to, hiển nhiên một đầu tiểu tinh linh. Hoặc là Lý Tưởng cảm thấy nàng giống như tại cầu cầu trong công viên gặp phải cái đuôi to con sóc. Thật đáng yêu. Ali vóc người so đậu đậu sư sư cao lớn nửa cái đầu. Trên thực tế nàng năm nay mới 5 tuổi rưỡi. Theo ngoại hình nhìn, nói là 6-7 tuổi cũng không ai hoài nghi. Lý Tưởng rất muốn hỏi hỏi sư sư, ngươi không phải nói Ali chỉ có lỗ mũi của ngươi như thế cao sao? Ngươi là sai lầm đi, là ngươi chỉ có Ali lỗ mũi như thế tài cao đúng thế? Khẳng định là làm ngược. Ali đối với cái này chủ động nhận tiểu bối tiểu bằng hữu rất ưa thích. Sờ sờ đầu nhỏ của nàng, dùng một ngụm 10 phần tiêu chuẩn tiếng Trung nói ra, tiểu muội muội ngươi thật đáng yêu. Thịt thịt, ngươi là đậu đậu sao? Ali tại tiểu khu cách đó không xa é tuốt vườn trẻ quốc tế đến trường. Đây là một chỗ quốc tế hóa cấp cao nhà trẻ. Bên trong có nói các loại ngoại ngữ lão sư. Ali theo 3 tuổi liền vào vườn. Học tập tiếng Trung đã có hơn 2 năm. Tiếng Trung nói linh lợi. Đậu đậu bị Ali sờ đầu giết. Trên mặt lộ ra chó con bị sờ đầu cười ngây ngô. Gật gật đầu, ôi ôi ôi, ta là đậu đậu ấy, ta tốt gầy tương đương ngươi nhìn tương đương nho nhỏ, a, ta cũng là trưởng phòng đâu, ngươi gọi ta trưởng phòng đi, có được hay không? Ali hữu cầu tất ứng, lập tức kêu lên trưởng phòng, đem Lý đậu đậu tiểu bằng hữu kêu cái đuôi muốn nhếch lên đến, quay đầu đắc ý phi phàm nhìn Lý Tưởng. đó là ý nói, nhìn, tiểu hài tử này hô luôn ra trưởng phòng đây. Đậu đậu, Ali Ali, ngươi ngửi một cái ta à, ta thơm quá đấy, thơm ngào ngạt liệt. Lý Tưởng không nhìn nàng, mà là quan sát tại cùng Jim lão bà Anna chào hỏi tiểu đại nhân. Lý sư sư tiểu bằng hữu, cái này tiểu bằng hữu giống như diễn kịch diễn trở thành sự thật. Thật đem mình làm tiểu tỷ tỷ, đậu đậu cùng tiểu hài tử chào hỏi, mà nàng, chuyên môn cùng đại nhân chào hỏi. Phá băng tiểu đội trong ba người, sư sư là duy nhất cùng Jim một nhà đều gặp. Lý Tưởng gặp qua Jim cùng Ali, đậu đậu thì chỉ gặp qua Jim, vì lẽ đó từ hướng này nhìn, từ sư sư với tư cách đại biểu cùng bọn hắn chào hỏi cũng thích hợp. Giờ phút này, giả mạo tiểu tỷ tỷ sư sư tiểu bằng hữu đang có mô hình có dạng tại cùng Anna bắt tay chào hỏi đâu. Chỉ là nắm xong tay về sau, một nói chuyện phiếm liền rụt rè, tùy tiệm muốn thoát hơi cảm giác. Anna, Anna kê mẫu A-di, tỷ tỷ của ta, ngao là ta, cùng ta đậu đậu, tỷ tỷ, ta, ta vịt tương đương ngạch, còn có ta cáp cáp, đến nhà ngươi chơi tương đương vịt, mụ mụ để tới, a, ăn cơm đâu tương đương có nãi nãi sao, ân, không ăn cơm, tới chơi, nhà ngươi chơi thật vui, nghe tương đương thoát hơi nghiêm trọng. Nói năng lộn xộn tương đương khẩn trương đến không được. Hiện tại biết làm tiểu thư tỷ không phải tốt như vậy làm đi. Sư sư thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút Lý Tưởng. Lý Tưởng biết tiểu bằng hữu đảm lượng không đủ, lại không đi phụ một tay, nàng liền muốn khóc á. Thế là tiến lên cho nàng làm chỗ dựa. Cùng Anna biết nhau, Anna có một đầu mái tóc dù, con mắt là màu nâu. Thấy được nàng, Lý Tưởng lập tức liền biết Ali tướng mạo là kế thừa ai. Mẹ con các nàng hai dáng dấp giống như, chỉ là Anna không có Ali mũi cao thẳng. Anna đại khái 30 tuổi khoảng chừng, dáng người bảo trì còn tốt. Chưa từng xuất hiện người ngoại quốc sinh xong tiểu hài hậu thân tài nghiêm trọng biến dạng tình. Huống, xem ra hoặc là chú trọng ăn uống. Hoặc là chú ý tập thể dục, ngao tương đương ngươi là ca ca nghĩ, ta biết ngươi, ta nghe qua ngươi âm nhạc. Anna thao một ngụm so sánh tiêu chuẩn tiếng Trung kinh ngạc nói. Lập tức nghiêng đầu hỏi Jim vì cái gì phía trước không cùng nàng lấy Lý Tưởng là ca hát ca ca. Jim một mặt mơ hồ, thậm chí liền Anna hỏi câu nói này đều nghe không hiểu. Cái gì gọi là Lý Tưởng là ca hát ca ca? Xác định đây không phải câu có vấn đề. Nhìn như vậy đến, bọn hắn một nhà ba miệng, tiếng Trung kém cỏi nhất liền là Jim. Sư sư nhìn một chút Lý Tưởng, đem miệng nhỏ mở thành hình chữ O, giật giật, ý kia Lý Tưởng đại khái thấy rõ, là nói, ngao tương đương. Nhìn, Anna Jim cũng ngao, Lý Tưởng hướng nàng nháy mắt mấy cái, sư sư lập tức vui vẻ ra mặt. Giống như tiểu tâm tư đạt được như vậy, lập tức cực nhanh liếc một cái cùng tỷ tỷ nói chuyện trời đất Ali. Lại cực nhanh thu hồi ánh mắt, tương đương A có nhìn thấy Ali. Cái này khẳng định không phải Ali, đây là Ali tỷ tỷ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.